Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2012. Chúng ta đã có một buổi sinh hoạt hồi đêm hôm. Hôm nay thì lại gặp lại. Cái điều tôi rất vui là tôi nghe các vị tập hát với nhau. Hay hay không thì chưa đánh giá được, nhưng mà cái điều đầu tiên đó là chúng ta thể hiện được cái tình với nhau, cái sự thân ái với nhau. Đó là điều đáng quý rồi. Và tôi cũng có rất là nhiều kỷ niệm với cái chuyện tập hát thế này. Thú thật là mình đi tu rất là sớm, cho nên về lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật mình không hề biết. Thế nhưng mà ngày xưa ở Đà Lạt nuôi mấy em sinh viên nó đi học, và chùa Quán Âm nó rất là gần với trường Đại học Đà Lạt. Và 4-5 đứa con trai mỗi tối nó về, nó học hành mệt nhừ rồi cái nó ôm đàn nó hát. Và nó hát một bài thôi, mình nghe riết rồi gần như muốn thuộc. Đó là bài Còn Chút Gì Để Nhớ Để Quên. Tôi không biết các vị có biết bài đó không? Thơ của Võ Phiến, được Phạm Duy phổ nhạc. Mở đầu bài đó là phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Anh khách là đi lên đi xuống, mai mà có em đời còn dễ thương. Phải không? Tiếc hai là thầy không biết hát. Thầy nghe và con để ý là lâu lâu thì lượm một câu nhạc Trịnh Công Sơn. Thầy làm ăn cho vui thôi, chứ còn làm như mình biết hát biết hò, nhưng mà kỳ thực không biết hát. Nhưng mà thuộc ca từ, tức là lời ca của nó nhiều bài rất hay. Thầy làm bộ trích để cho người ta thấy là mình không đến nỗi nhà quê, chứ còn thực ra rất là nhà quê, không biết hát. Và kỳ thực là mấy chú sinh viên kia khi nó ra trường rồi nó mở cái công ty, nó buôn bán máy móc điện tử. Có một lần về cách đây nhiều năm, nó mời nó nói thưa thầy, con đã mở một cái công ty rất là lâu và con mơ ước là được mời thầy lên thăm công ty của con. Thú thật nó làm ăn cũng khá, và hiện giờ thì nó đã qua Mỹ, chị bảo lãnh qua ở San Jose. Thầy đi một vòng từ tầng dưới lên tới tầng thứ ba rồi trở xuống, hỏi chứ cái phòng giám đốc công ty chỗ nào, con dẫn thầy tới. Thì nó dẫn tới, mình cười cười không nói chi, rồi xuống ngồi uống trà, thầy trò nói chuyện. Nó nói thầy thấy ra làm sao. Mình cười nói cái điều thầy rất đáng khen con và cũng rất đáng nể phục, đó là trong cái phòng của giám đốc điều hành có cái đàn guitar. Nó hỏi chứ tại sao vậy thầy. Mình nói thông thường công việc nó càng nặng nề, tri thức bao nhiêu, nó càng căng thẳng bao nhiêu, thì người ta càng có một cái gì đó để giải tỏa. Đó là âm nhạc, hoặc hội họa, hoặc trồng cây, hoặc bách bộ, hoặc thể thao. Nó nói con không ngờ. Thầy nhìn một vòng, thầy không để ý chi mà thầy để ý cây đàn của con. Mà kỳ thực con cũng hay ôn lại những ngày tháng còn là sinh viên của con, những lúc mệt mỏi vô cùng, điều hành nhân viên, bán buôn lời lỗ, và nó rất là nặng nề. Và các vị hình dung là trong cái điều kiện làm việc ở Việt Nam nó không giống như chúng ta ở đây. Ra đường gặp mấy anh công an là anh nói, này đại gia, mừng ngày, thế là nó đòi tiền rồi đó. Và cái chuyện hối lộ nó xảy ra từng ngày. Nó nói con phiền muộn vô cùng thưa thầy. Mình làm chắc móc từng đồng, thế nhưng mà rồi có những việc chi tiêu rất là hợp lý thì con rất là hoan hỷ, nhưng mà những cái việc chi tiêu nó vô cùng là nó vô cùng là bức xúc, mà mình không chi thì không được. Thế cho nên những lúc mà con phiền muộn bất an và lòng của con nó tràn đầy giận tức, con không biết làm sao, con ôm đàn con hát thôi. Đó là một cái điều rất hay ho mà mình nhìn ra hồi cách đây nhiều năm lúc về Việt Nam một lần. Rồi trở lại cái nền giáo dục của Mỹ, giáo dục của Việt Nam trong quá khứ, Mình không biết bây giờ cái tình thế nó ra sao, chứ ngày xưa người ta có một cái tiêu chuẩn giáo dục, đó là giáo dục trí, thể và mỹ. Không biết đây cái từ nó có nói như thế không? Trí là gì? Là nuôi dưỡng tri thức của các vị, nghiệp vụ của các vị, năng lực học hành của các vị phát triển nó phải đồng bộ với hai điều nữa là thể lực của các vị phải khỏe. Phải vậy không? Sinh viên Mỹ tôi nghĩ chắc phải thông thạo điều này thôi. Và cái điều thứ ba nó cũng đi theo hai điều này nữa là về cái lĩnh vực thẩm mỹ, cái đẹp cũng phải có nữa. Các vị phải biết hội họa, phải chọn âm nhạc, hoặc các vị phải thể thao. Và mình nhìn coi sinh viên hay là thanh niên Mỹ nó rất là đẹp, con gái cũng vậy. Do vì nó được nuôi dưỡng trong một cái môi trường đồng bộ hơn người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta thì chú trọng học hành, có học hàm học vị để có công ăn việc làm, để có tiền thôi, mà hai phần kia mình không có chú trọng, không có để ý đến chăm sóc sức khỏe mình, càng không để ý đến cái khả năng thưởng lãm đời sống nữa. Cái đẹp là cái gì nó rất là tự nhiên thôi. Và các vị hình dung là người tu họ có chuộng cái đẹp không? Thưa, về cái lĩnh vực thẩm mỹ thưởng lãm cái đẹp họ có năng lực lắm. Ví dụ như mình đọc ở trong góc nhạc cát đá, một vị thiền sư nhờ một cư sĩ đến treo giùm một tấm tranh trên mảng tường thôi. Ông đứng ông ngắm, ông biểu dời qua một chút, xích lên một chút, đem xuống một chút. Ông bắt làm chừng nửa giờ đồng hồ mà ông chưa có hài lòng. Thế là ông nói được được ngay chỗ đó đi. Các người phụ trách việc họ rất là giận, cái ông này khó chịu thiệt, treo đâu mà chẳng được. Cái ông làm bộ ông nhích qua một chút, ông treo chỗ khác. Rồi vừa bước xuống thang, vị thiền sư tới ngắm ngắm, không phải anh, chỗ này trật rồi, anh lên sửa lại đi. Anh kia rất là ngạc nhiên, tại vì trước khi nhích qua thì anh đánh dấu thử coi là cái ông thầy này con mắt của ông ra làm sao. Thế rồi đi lên đưa lại y cái chỗ cũ mà ông đang ngắm nghía, anh nói phải chỗ này không, ông nói đúng ngay chỗ đó. Dù rằng không có đánh dấu chi trên tường cả, nhưng mà con mắt thẩm mỹ của họ rất là cao. Do vậy cho nên nó sinh ra các cái trường phái về nghệ thuật của Nhật. Ví dụ như thiền nó đi vào nhân gian thì nó làm thành nghệ thuật cắm hoa, nghệ thuật bắn cung, nghệ thuật xếp đá. Và các vị có thể hình dung là có những cái chùa họ trang trí vườn cảnh, họ có làm cái gì ghê gớm đâu. Họ xây những bức thành rất thấp, họ đổ cát, họ dựng 5-10 viên đá, họ cào vòng quanh thôi. Thế mà 300 năm đi qua rồi, người ngoại quốc nào đến họ cũng đến cái chùa đó để ngắm vườn đá của chùa Thiên Long hết. Và người ta ngắm người ta thấy lòng nó an bình tĩnh lặng, người ta ngắm người ta thấy bao nhiêu phiền não nó vơi đi. Thế thì nghệ thuật nó rất là quan trọng. Do vậy cho nên cái chương trình học đường mà hoàn thiện nhất đó là chương trình giáo dục trí, thể và mỹ. Trí lực anh phát triển nó đồng bộ với thân thể của anh khỏe mạnh, và nó đồng bộ với khả năng thưởng lãm nghệ thuật âm nhạc của anh, thưởng lãm cái đẹp của anh. Rồi từ cái điều đó mình ứng dụng vào đời sống gia đình mình thì nó có cụ thể không hay là nó phù phiếm? Thưa các vị, đời sống mà hạnh phúc nó phải đủ ba yếu tố như thế. Ngay từ tự thân các vị, đời sống gia đình của các vị cũng phải đủ ba yếu tố như thế. Thiếu một phần thì đời sống các vị bị khuyết, không hạnh phúc. Mình thử hình dung là mình có tài, mình có tiền, mình có khả năng làm ra mọi thứ, nhưng mà mình bỏ bê, mình không chăm sóc đời sống của cá nhân mình lượm thà lượm thượng, thì chắc chắn là người kia mất chồng hoặc mất vợ là cái chắc. Tôi không biết cái điều đó nó có đúng hay không, nhưng mà tôi suy nghĩ như thế, nó phải cân bằng thôi à. Để ví dụ như ta có một ngoại hình không đến nỗi đẹp, tạm thời dễ coi để có đời sống gia đình bình thường, thế nhưng mà rồi tâm thức của ta nó rất là nghèo nàn, nó không có cái phẩm chất của thi ca, của thưởng lãm cái đẹp, của mỹ thuật, của nghệ thuật. Tức là một tâm thức nó khô cằn, nó toán học, chứ nó không có cái chất văn học đi vô. Thì các vị hình dung coi làm sao đời sống các vị có thể thưởng lãm được một buổi chiều đẹp đẽ, làm sao có thể đi dạo trên con đường của những cư gia, của những khu phố rất đẹp, làm sao có thể đi ngắm hoa đào vào tháng 4 ở DC. Và kỳ thực cái điều này nó là cái nhu yếu tự nhiên của đời sống. Và nếu người nào không trân quý cái sự cân bằng của đời sống thì người đó tự phá hủy hạnh phúc của mình. Dù anh có gia đình rồi, anh đã có đời sống ổn định, anh có công ăn việc làm, anh có tiền của, thế nhưng mà nếu anh không chăm sóc được điều này thì không thể làm cho đời sống mình nó vươn lên và nó hạnh phúc được. Đó là cái phần ngoài của đời sống nó đã như vậy rồi đó. Là cái phần thâm sâu của đời sống, tức là cái chiều sâu nơi tâm thức của chúng ta khi tu tập, nó cũng đi vào chiều này thôi. Ví dụ như mức độ cạn thì các vị thấy là ngồi thiền, nếu mình ngồi cong chỗ này thì nó không đúng thiền tập. Rồi nhìn hình ảnh Đức Thế Tôn cũng thế. Có người nào họ tạc tượng Đức Thế Tôn mà mặt buồn thiêu buồn chảy đâu. Cũng không hề có ai tạc tượng Đức Thế Tôn mà ngồi khòm lưng cả. Ngồi trong tư thế hoa sen vững vàng rất là đẹp. Trong đạo, mình gặp một ông thầy tu nào mà lượng thà lượng thưởng thì cái điều đầu tiên là mình không có cảm tình. Tôi không biết là các vị có gặp cái ông thầy đi ở ngoài bon xa, ông đi cái xe ông mang nhiều đồ lủng củng ông treo đó. Thầy không phải thầy, cư sĩ không phải cư sĩ. Mình thấy cái ngoại hình, cái đời sống bên ngoài như thế là mình đã thấy mất cảm tình rồi. Rồi liên hệ nhiều điều lắm. Các vị đến một cái chùa, các vị thấy sao nó lượng thà lượng thượng, nó ngổn ngang mà nó rất là bề bộn, thì các vị cảm thấy tâm thức nó vô cùng là bối rối, nó chật chội, nó phức tạp. Và ngài Yuvandita, ngài có nói một câu, ngài nói là anh hãy chuẩn bị cái thiền phòng của anh tươm tất, thoáng đãng, sạch đẹp, trống vắng, đã là một yếu tố để đi vô thiền tập thanh tịnh an lạc và dễ thiền tập rồi. Thế cho nên ba điều nó liên hệ với nhau, đó là điều thứ nhất mình muốn nói trong đời sống gia đình nó đã cần, ngay tự thân các vị cũng cần, rồi ngay trên cái con đường tu tập ta cũng cần điều này để nó cân bằng thôi. Cho nên tư thế ngồi chúng ta điều phục được rồi mới nói đến cái chuyện là điều phục được tâm. Và nếu mình không có đi vào thiền tập, mình bỏ cuộc đời mình trong cái đời sống mà mình không có biết được cái nguyên tắc này, thì đôi khi đời sống mình tự làm cho hạnh phúc nó vụt khỏi tầm tay mình rất là dễ. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ để cho các vị thấy là đời sống này cứ mỗi một ngày có mặt giữa nhân gian, là mỗi một ngày mình phải cải tạo đời sống mình nó vươn lên là một, phải học hỏi để phát triển đời sống mình là hai, và không cho phép anh dừng lại. Già cũng không được dừng, đừng nói chi người trung niên và người trẻ. Cái học nó không dừng, cái hiểu biết phải nâng lên từng ngày, và cái năng lực tu tập của các vị cũng thế, cũng phải lên từng ngày, không cho phép dừng bao giờ. Đời sống dừng là đời sống chết. Cây cỏ thực vật bên ngoài nó chưa bao giờ dừng lại một phút giây nào cả. Mỗi một phút giây là mỗi một phút giây nó vươn lên. Đời sống ta thì mỗi một phút giây cũng là mỗi một phút giây đi tới, chưa bao giờ dừng. Dù rằng cái đi tới của chúng ta là để chấm dứt hình hài thọ mạng, nhưng mà cái quá trình đi tới của một đời sống thế này thì nó có một cái hàm nghĩa là nó trưởng thành đời sống bên trong. Đời sống bên ngoài mình già bao nhiêu thì đời sống bên trong mình nó phải trưởng thành lên chiều cao bấy nhiêu. Nguyên tắc đời sống nó không bằng lòng anh dừng lại. Anh dừng lại là anh tự làm cho đời sống anh băng hoại. Một ví dụ gần thế này, các vị hình dung là các vị từ Việt Nam qua đây, các vị bằng lòng với đời sống Việt Nam thì các vị không thể hội nhập vào đời sống xã hội này được, không thể tồn tại được, không thể sống còn được, không thể có công ăn việc làm. Cho nên mình phải chạy theo, phải bước theo cái nhịp sống vận hành nơi đất nước này. Thế rồi mình học hành xong, mình ra trường, công ăn việc làm nó ổn định, có tiền rồi, mình dừng lại chưa? Chưa. Các vị vẫn phải đi tới. Đi tới do vì mình có đời sống mới rồi, có gia đình rồi, rồi mình có con, mình phải biết nuôi dạy con. Rồi mình dần dần bước vào những trách nhiệm lớn hơn, đó là mình làm người cha, hay là làm người lớn trong xã hội. Mình đối phó với bao nhiêu điều, cư xử bằng hữu bạn bè, vân vân. Cho nên nó không dừng lại. Và một đời sống dừng lại là một đời sống bị đào thải. Xã hội cũng như thế. Bên trong tự thân các vị thân cũng thế, dừng là đào thải. Tâm thức các vị cũng thế, dừng là các vị bị đào thải. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là mình đang là tuổi có thể vươn lên. Đừng bao giờ nghĩ rằng bằng lòng với cái điều kiện mình đang có, hay là tri thức mình đang có, hay là cái hiểu biết Phật Pháp mình đang có. Tu học là cái gì nó đến với mình từng ngày, học Phật Pháp nuôi dưỡng mình từng ngày, rồi tu tập nó cũng có năng lực nuôi dưỡng mình từng ngày. Mình càng học hiểu Phật Pháp sâu bao nhiêu thì cái con đường tu tập của mình nó có niềm tin vững bấy nhiêu. Và càng học Phật Pháp sâu bao nhiêu thì phiền não tự nhiên nó rơi rụng, và những cái bất hạnh cuộc đời nó không có quyền gì hay là không có lý do gì ghé lại đời sống anh được cả. Người ta cứ nghĩ học không phải là hành, nhưng mà không phải. Người ta thâm hiểu được đạo rồi, tự nhiên là trong phẩm chất đời sống người ta nó có được cái cách hành xử, cách nghĩ suy, và cái ứng xử người ta nó biểu hiện được cái phẩm chất đạo lý của người ta đã nuôi dưỡng. Cái điều này rất là tự nhiên. Cho nên điều thứ hai mình nhấn mạnh ở đây là cái chuyện học Phật nó không bao giờ dừng. Mỗi một ngày các vị đọc một bài kinh, và thậm chí mỗi một ngày có nhiều cái thông tin trên xã hội rất mới, nó cung cấp cho trí tuệ của ta, nó cung cấp cho sự hiểu biết của ta, rồi nó cung cấp cho đời sống chúng ta để chuyển hóa, để chúng ta sống có lợi ích cho chính mình, có lợi ích cho người. Bằng không thì thưa các vị, mình tụt hậu. Có những người con trai họ đến đất nước này trong một cái hoàn cảnh của một xã hội nó vô cùng tiến bộ, ngàn vạn cánh cửa tri thức nó mở ra, mình không có đón nhận được những cái điều từ cái nền văn hóa Tây Phương hay ho nó tặng cho mình. Mình khư khư cư xử theo cái cách thế của một người Việt ở Việt Nam, cái quyền gia trưởng rất là nặng nề. Thế rồi mình trở thành một người nó vô cùng tội nghiệp trong đời sống xã hội Mỹ. Rồi mình cũng trở thành một cái gai nhọn trong đời sống gia đình, do vì mình hành xử cái cách thế nó rất là Việt Nam. Thế thì thưa các vị, mình làm đổ vỡ hạnh phúc mình là một, mình làm cho những người liên hệ với mình khổ não là hai. Và rất nhiều trường hợp này nó xảy ra. Thế thì các vị hình dung coi là cái học của con người nó không có dừng lại. Học đời cũng như học đạo là như thế. Anh càng học, anh càng phát triển đời sống tri thức anh lên cao bao nhiêu thì cái hạnh phúc hay là cái lợi ích nó đến với tự thân anh trước. Rồi cái điều thứ hai nó sẽ đến là nó đến với người chung quanh anh sau. Rất là nhiều người Phật tử họ có cái cơ hội chia sẻ với mình thấy rất là thương. Họ lâm vào cái tình trạng gia đình rất là khổ đau, do vì gặp phải một tấm chồng đó, nó vô cùng là kỳ cục. Cái cách hành xử nó rất là thô tháo của một người đàn ông. Đúng ra thì họ có quyền làm cho đời sống họ hạnh phúc ngay nơi đây. Thế nhưng mà họ lại không thể nâng đời sống hiểu biết họ lên cao là một. Họ không thể trở thành một người văn minh hơn một chút, có văn hóa hơn một chút. Thế cho nên họ gieo rắc họa hại cho bản thân họ, gieo rắc họa hại cho người thương của họ, và gieo rắc họa hại cho thế hệ con cái của họ. Có một lần mình đi một khóa tu ở trên Chicago, mấy đứa bé nó có dịp nó ngồi nó chia sẻ với quý thầy, rồi mình nghe lại. Nó nói thưa thầy, chúng con đi học xong rồi con không có về. Mấy thầy hỏi chứ tại sao con không về. Nó nói thưa thầy, mỗi lần về con thấy bố mẹ của con gây nhau như bầm bầu, và cái gia đình nó vô cùng u ám, cho nên con rất là kinh sợ. Lúc con ở nhà thì bố con đánh mẹ con, rồi anh em tụi con chui vô phòng tắm ôm với nhau mà khóc, nó không dám ra. Thế cho nên con nghĩ rằng thôi con cứ đi ngoài đường thôi chứ con không buồn về. Và rất là nhiều gia đình lâm vô cái tình trạng, thưa các vị, là con nó tới 15-16 tuổi rồi nó bỏ nhà nó đi hoang, nó không về. Và hỏi ra thì các bậc bố mẹ họ lại nói cái ý tưởng họ nó khác chiều với các em. Họ nói thưa thầy, con nghĩ là con cái của chúng con đó là nó hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác, do vì nó đòi cái chi thì con cho cái ấy. Tức là vợ chồng con làm vô vàn cực nhọc, để ra tiền, ra của và nuôi con bằng tất cả cái sự cưng chiều. Thế mà không ngờ là con của con nó hư hỏng như thế. Và từ những vấn đề mình kể là các vị dùng con mắt, các vị quán chiếu để thấy một điều là kỳ thực là nếu mình không có nâng trình độ hiểu biết của mình lên cao và mình không có cái cơ hội nếm được hương vị của Phật Pháp thì cái điều tự nhiên là mình hành xử nó rất là vụng về, mình tàn phá gia đình mình, mình tàn phá luôn cả thế hệ con em mình, rất là tội. Trong khi đó, cái nhu yếu đời sống rất là tự nhiên là anh không cần phải đạo Phật, anh cũng không cần là người Kitô, anh cũng không cần có mặt trong một tôn giáo nào hay một đoàn thể nào cả. Và cái nhu yếu chính của chúng ta có mặt giữa trần đời này đó là làm thế nào để đời sống mình có được an lạc và hạnh phúc. Hạnh phúc đến với mình, hạnh phúc đến với người thân của mình, rồi mình làm hạnh phúc nó lây lan đến thế hệ con em mình. Cái đó là cái nhu cầu rất là tự nhiên của đời sống con người. Phật giáo hay không Phật giáo, Kitô hay không phải Kitô gì, cái nhu cầu này nó rất là tự nhiên. Và từ cái điều này chúng ta có một cái suy nghĩ thêm nữa là thế này. Thưa các vị, là các cái dòng chảy tâm linh họ không hề đóng khung đời sống ta theo với một cái khuôn thước nhất định của riêng họ. Các bậc giáo chủ xuất hiện như Chúa Kitô hay Đức Thế Tôn, Ngài có mặt giữa trần đời, Ngài tặng cho con người một cái pháp môn thực tập để làm cho niềm vui, hạnh phúc nó tràn đầy trong tự thân, chứ không phải là Ngài muốn chúng ta trở thành một cái trường phái gì riêng để chiến đấu với một cái trường phái khác. Thế rồi từ từ tôn giáo họ xây dựng nên một cái bức thành rất là vững chắc. Họ nghĩ rằng phải làm cho cái thế lực tôn giáo mạnh, do vậy cho nên nó mới chia cắt người ta, có một cái sự kỳ thị trong những trường phái tôn giáo khác nhau. Chứ đầu tiên thì các vị giáo chủ đều có một cái mơ ước là tặng cho con người một cái phương pháp thực tập để họ nếm được hương vị của an lạc, của niềm vui, của hạnh phúc giữa trần đời. Và do vậy cho nên thưa các vị, là người Phật tử hay không Phật tử, ở cái dạng tuổi của các vị là những người có quyền mở tâm thức mình ra rất rộng để học với trăm bạn nghìn thầy, để làm cho lòng mình nó tràn đầy sự hiểu biết. Và nếu mà anh nuôi đời sống anh nó lớn lên từng ngày, nó đạt đến một cái trình độ minh triết, thì không những anh làm cho hạnh phúc nó tràn dậy trong đời sống tự thân anh, gia đình anh, mà anh còn là cái người đóng góp được cho xã hội này rất là lớn. Tại vì sự có mặt của anh giữa cộng đồng, hay là có mặt của anh trong sở làm, hay là trong gia đình, anh đều mang cái tặng phẩm tri thức là một, minh triết là hai, tặng cho nhân thế này. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là cần trong xã hội chúng ta ở nơi đây. Có thể ta có tiền, có thể ta có địa vị, có thể ta có công ăn việc làm rất là ổn định, nhưng mà những thứ ấy nó sẽ trở thành con số không khi tâm thức của chúng ta nó tràn đầy giận dữ, bất an, phiền muộn, xao động, vân vân. Thế thì tất cả những cái điều kiện người ta thèm muốn đó, nó trở thành con số không thôi. Nó không có làm đời sống anh cân bằng và không làm đời sống anh hạnh phúc được. Cho nên càng tu học thì chúng ta càng nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc mình nó dâng lên. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ để cho các vị lưu ý, là cái nhu yếu học và nhu yếu tu là cái gì nó rất là tự nhiên. Và dành cho những người rất là tiến bộ, hay nói một cách khác là rất là văn minh, chứ không phải là cái việc đó chúng ta chạm tay vào nỗi khổ, hay là chúng ta thất bại trong tình trường, thất bại trong thương trường, hay là thất bại với đời sống rồi ta mới tu. Mà tu tập, thiền tập, công phu học Phật Pháp, hiểu biết, nâng trình độ tâm thức mình lên, đó là cái nhu yếu tất nhiên của những người mong muốn mang hạnh phúc đến cho mình, mang hạnh phúc đến cho người, muốn đời sống mình nó không có chìm vào vô vị trong những ngày tháng trôi qua. Đó là điều chia sẻ thứ ba đến với các vị. Thưa thầy, con nghĩ là có thể có nhiều người sẽ có nhiều câu hỏi, nhưng xin phép được đặt một câu hỏi. Thưa thầy, hôm nay con tới đây là tối qua thì trả lời những câu hỏi mà con hỏi, con rất là vui. Khi về thì con lòng con rất là thấy thoải mái, bởi vì những cái câu hỏi mà con thắc mắc, và cũng có hai người trong hội trường cũng hỏi câu hỏi về cái cách thiền. Mặc dù là con không biết nhiều về Phật pháp, nhưng mà con chỉ nghe nói thiền là một cái phương pháp giúp cho người ta tạo được cái sự cân bằng, và có thể nói là có những người đã từng có những chứng bệnh, và trong cái sự đau khổ của họ, họ đã dùng phương pháp thiền để giúp cho họ có thể vượt qua được cái sự đau đớn đó. Thì khi mà con đọc những cái bài đó thì con lòng con tự hỏi rằng có thật sự là thiền là một cái phương pháp để giúp cho người ta get over hay là vượt qua được cái cơn bệnh đó hay không. Thì cái trình độ của con thì rất nông cạn, con không thể hiểu được. Cho nên con xin hỏi thầy, có phải là thiền có thể giúp cho mình làm được trong khi mình đau đớn thật là đau, ví dụ như con đang bị đau bụng đi, thì khi con nghĩ là ok bây giờ mình dùng pháp thiền. Nó có nhiều điều liên quan đến vấn đề này. Vấn đề đầu tiên á, chưa cần đi vô công phu thiền tập sâu xa. Hãy nói đến công phu thiền tập cạn ngay nơi hơi thở thôi là nó trị liệu được rồi đó. Mình nhìn thử coi là hơi thở mình nó đóng cái vai trò gì của cơ thể. Rõ ràng là nó đóng vai trò làm chủ dòng sinh mạng của mình. Và mình cứ nghĩ hơi thở nó cạn thôi, nó đi vô đây rồi nó đi ra, chứ không phải hơi thở nó thấm vào từng lỗ chân lông của anh. Tại vì máu nó luôn một vòng vận hành nhờ oxy bên ngoài để luyện lọc máu, từ máu đen nó đi vô tim rồi nó trở ra, thì hơi thở qua phổi nó lọc máu anh. Vòng đi vào thì đen, mà vòng đi ra thì máu đỏ thắm, mà máu nó đi khắp châu thân để nó nuôi dưỡng từng tế bào. Thế thì các vị hình dung coi cái hơi thở nó quan trọng đến lần nào. Ý thứ hai, tình cảm của các vị, vui buồn của các vị nó biểu lộ ra hơi thở. Mình giận mình thở hỗn hào hỗn hển, mình buồn mình thở ra chứ không có thở vô. Thở dài thường thường đó, người ta nói cái từ đó chứng tỏ là anh đang buồn. Rồi bất an, ưu tư, phiền muộn, vân vân, nếu người ta tinh ý thì nhìn hơi thở anh ta biết. Nó không cần phải đi vô cái ngành gián điệp hay là công an gì nó học nhiều đâu, nó chỉ cần có chút ý thức về tâm lý học thôi, nó nhìn hơi thở thôi, nó biết anh đang lo sợ. Và thưa các vị là FBI, nó nhìn mắt của anh là một, nhìn hơi thở của anh là nó biết anh, xe anh có chở người lậu từ biên giới Mỹ qua hay không thôi, chứ nó đâu cần nhìn chi nhiều, rõ ràng thôi. Tầng thứ ba nữa, hơi thở nó làm chủ sinh mạng của ta. Người xưa gọi là hơi thở mà tới vùng đan điền thì nó làm ấm vùng đan điền, người đó thọ mạng rất cao. Và những vị tiên nhân ngày xưa họ luyện đan, tức là họ luyện cái thuật trường sinh á, họ phải đi vô bằng hơi thở. Và thở đến một cái giai đoạn gọi là quy tức, tức là thở như rùa thở, không thấy bụng, không thấy ngực phập phồng gì cả, hơi thở nó êm nhẹ và dài, sâu lắng, thì người đó có thể sống trên 100 tuổi. Và những nhà luyện công như quả sư gì của Trung Quốc, có một lần đi cùng với một bác sĩ từ Hà Nội đi vô Sài Gòn. Ổng hít vào thở ra là 2 phút. Mình nhìn coi cái hơi thở nó rất dài như thế. Quả sĩ Tề Bạch Thạch của Trung Hoa, ổng nói tôi đếm đúng 60 hơi thở là phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Và hít vô 1 phút, thở ra 1 phút, đều như vậy trên phi cơ. Ý thứ nhất mình muốn nói là hơi thở nó làm chủ đời sống của anh, nó làm chủ hình thể vật lý của anh, nó làm chủ dòng cảm thọ, tức là tình cảm vui buồn của anh, rồi nó cũng làm chủ luôn thọ mạng của anh. Rồi nguyên tắc thứ hai, tức là hơi thở nó làm chủ, thế thì từ hơi thở anh có thể chuyển hóa để cho buồn, giận, ghét, thương trong anh nó bay ra khỏi thân tâm của anh. Một là từ bên ngoài đánh vào bên trong, phải không? Hai là từ bên trong đánh ra bên ngoài. Một là từ bên trong tình cảm của anh vui buồn biểu hiện ra hơi thở. Hai là anh nhận biết hơi thở đi vào đi ra để anh đổi chiều lại tình cảm vui buồn trong anh. Nguyên tắc nó là như vậy, không có đường khác. Một là niềm vui sinh khởi cho nên anh cười. Hai là anh cứ cười đi rồi niềm vui nó có trong anh. Cái chuyện này làm được không? Được chứ. Mình cứ cười toe ra đó thì thiên hạ cười theo, thì tự nhiên niềm vui nó đến, nó có gì đâu. Thì từ cái việc hơi thở nó quan trọng là như thế. Cho nên thiền tập đầu tiên chưa cần làm thánh. Các vị an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở đi vào đi ra, dần dần các vị thấy là hơi thở dài, hơi thở nhẹ, cơ thể mình nó loại trừ tật bệnh là một, rồi mình lại có khả năng điều phục được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của mình rất dễ. Những cái cơn sôi nổi hay là bất an hay là muộn phiền hay là trầm cảm, người ta đều có thể trị liệu bằng hơi thở. Những cái quá khứ nó đầy đau thương dồn nén nơi tâm thức của mình khi nó khởi lên, nếu vụng về không tu á, thì mình để cho nó tràn ngập thân tâm mình, để cho nó trấn ngự mình, mình không có biết làm cách nào vẫy vùng vượt thoát. Thế nhưng mà mình chỉ cần an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, hãy để cho mọi thứ nó cứ cuồn cuộn, nó nổi lên mặt sát đó, không bận tâm chi cả. Mình làm một việc đó là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi, thì các vị sẽ thấy là tất cả những cái hồ sơ lưu trữ trong tự tâm các vị nó lần lần nó được trút ra và nó theo gió mây bay. Đó là vấn đề thứ nhất, mình nói về hơi thở rất là quan trọng. Rồi hơi thở nó có khả năng chuyển hóa được thân bệnh, chuyển hóa được tâm thức đau buồn hờn giận ghét thương. Rồi nó giúp cho anh ở tầng sâu đó là nó có thể cải tạo được thọ mạng của anh dài hơn. Đó là chuyện dễ hiểu, trong các truyền thống tu người ta đều đi vào hơi thở. Rồi chuyện thứ hai, thưa các vị là các vị thấy cô Nho Nghiêm cô hay tới đây đó, lâu lâu cô sạc tới cô ngồi chơi một chút cô đi về đó. Mình kể lén chuyện này đó thôi, tại vì chỉ nói với mình mà chỉ nói thầy đừng nói với người ta nghe. Anh đi học trường Đông Y á, và kỳ thực là mình nghĩ chắc có ai mà tin được rằng chỉ học 36 unit trong một học kỳ, tại vì hai trường mà. Người ta nghe mình nói điều đó người ta rất là kinh ngạc, nó làm sao có chuyện đó. Tại vì 1 giờ ngồi ở trường mất 3 giờ ở nhà để làm bài, làm sao mà có thể lấy 36 unit được. Nhưng mà kỳ thực là chị đã học qua một unit rồi, tức là năm rồi chị giải quyết hai trường trong một lúc. Và có những lúc mình có gian về, cô nói là thưa thầy, cô mặt nghiêm cô nói thưa thầy, thầy biết Nho Nghiêm kỳ này thi bao nhiêu điểm không? Mình nói chắc 70 điểm. Tại vì anh đi với mình qua cái khóa tu miền Đông Hoa Kỳ á, mất cả một tuần rồi về. Về thì Chủ nhật về thứ hai thi, có thì giờ đâu. Thế mà tới chừng ảnh đưa bài thi ra thì hóa ra là 130 mấy điểm. Mình nói ủa, thầy không hề nghĩ ra cái chuyện là người ta chấm trên 100 điểm, tối đa là 100 điểm là cùng. Nó dạ không, thầy không biết hết thôi. Tại những bài học của Mỹ á, nó có những cái câu hỏi mà người ta không cần làm cũng được, trả lời xong những cái câu hỏi, cái phần còn lại đó có quyền không làm, nhưng mà chỉ làm sạch hết. Cho nên trên 100 điểm là như vậy. Và chừng như chưa bao giờ thi ít điểm cả. Dù rằng một học kỳ 36 unit, thế nhưng mà hai trường nào chỉ lấy điểm rất là cao. Và cái chuyện mình muốn nói đó là thế này, dường như chỉ học bài rất ít, khuya thức dậy đốt đèn, rót nước, châm trà, ngồi tọa thiền 30 phút, đọc kinh cái đã rồi tính sao, mọi chuyện giải quyết sao. Học là chỉ ở trường thôi, về nhà chỉ viết bài thôi. Và có một hôm mình gọi điện thoại, mình trêu hỏi cho con đang làm chi. Nó con đang viết bài thi. Nó dường như con thi đến nỗi ghiền luôn hả? Nó giờ ghiền luôn thiệt thầy. Chừng như ngày nào cũng thi cả, thi liên tục. Và học cái ngành thần kinh não bộ mà đâu phải là chuyện đùa. Những bộ môn như là luật học quốc tế vân vân, nó rất là mênh mông. Thế mà cái thì giờ chỉ dành để thiền tập, chứ còn thì giờ học rất ít. Và hỏi cho con học sao hay vậy? Nói thưa thầy, con chỉ dành thì giờ con thở vào thở ra thôi chứ mấy thầy. Người ta học Phật, người ta không tin những điều Đức Phật dạy, là niệm hơi thở người ta không tin. Hít vào nhận biết hơi thở vào, thở ra nhận biết hơi thở ra. Thở vào con làm cho thân con an lành, tức là an tịnh thân hành. Thở ra làm cho an tịnh thân hành. Chỉ có 4 hơi thở đầu thôi. Mà lần đó đi qua Canada, chỉ kể lại, chỉ nói thưa thầy chiều đó gia đình Phật tử kia đãi con ăn cái món chi thì con không biết, nhưng mà nó đau, bụng của con nó quằn quại lên, mồ hôi nó vã ra từng hạt về. Một đứa bạn Canada nó tới thăm, con nói ngồi yên đó, đừng nói chuyện, tôi phải trị cái bệnh tôi trước cái đã rồi nói chuyện sao. Bạn bè cách nhau đã lâu ở bên Canada, bạn tu với nhau hồi ở bên làng, anh ngồi anh điều trị cái bệnh, mình hỏi chứ con trị cách sao, uống mấy viên thuốc, nó đâu uống thuốc thì nghĩa lý chi, con phải dùng hơi thở trị bệnh thôi thầy. Hỏi chứ con làm sao hay vậy, nó đầu tiên là con làm như những điều đã dẫn dạy ở trong kinh niệm xứ, hít vào con biết hơi thở đang đi vào, thở ra con biết hơi thở đang đi ra, 3 phút đầu. 3 phút kế lại con ra lệnh cho thân hãy an tịnh, thân hãy an tịnh, vậy thôi là thân con tự nhiên nó yên. Thế thì các vị hình dung coi là nếu mình có niềm tin với cách thực tập của Đức Thế Tôn dạy, mình trị liệu được. Và sở dĩ mình chưa có niềm tin là tại vì mình cầu mưa và mình không có đem cái dù theo. Nếu mình có niềm tin thực sự, không còn cái con đường nào để bám víu, mình chỉ tin vào một pháp Đức Thế Tôn và cứu đời mình, thì chắc chắn là mình sẽ, điều thứ nhất là cái ý lực mình nó đủ mạnh để làm cho hình hài mình nó nghe cái ý chí của mình phán định. Các vị hình dung là đời sống của mình đi tới đi lui, mình nói, mình nín, mình thở, mình cười đều bằng ý lực của mình ra lệnh cả, phải không? Thế nhưng mà ý lực mình nó rất yếu, nó vừa ra lệnh mà nó cũng vừa không tin. Rõ ràng là như vậy, nó vừa ra lệnh ta làm nhưng mà nó không tin điều nó làm, cho nên mình bị phân mảnh tâm thức, ý lực mình không đủ mạnh để dựng dậy đời sống mình. Chứ còn kỳ thực khả năng của thiền tập nó giúp chúng ta cải tạo đời sống, cải tạo sức khỏe, nó giúp chúng ta chuyển hóa phiền não bên trong, đó là điều rất thiệt. Chưa có một pháp môn nào của truyền thống tôn giáo nào mà nó cụ thể, nó thật như điều Đức Phật dạy. Người ta dạy là hãy hướng tới những vì sao, cầu xin về những cảnh giới nào, có phải vậy không? Còn Thế Tôn, các vị để ý cái những bài kinh Ngài dạy căn bản là hãy hướng vào tự thân anh thôi, tin vào anh, tin vào hơi thở của anh, và tu trên những cái nó vô cùng thực tiễn, chứ không hề tin vào đấng thần linh nào ngoài anh cả. Các vị đọc khắp thư tịch của các tôn giáo mà coi, có cái tôn giáo nào dạy hiện thực như điều Đức Phật dạy không? Có điều ý lực mình không đủ mạnh, mình không tin. Cầu mưa thì cứ cầu mưa mà không tin rằng có mưa, cho nên không có đem dù theo. Hồi nãy thầy dạy thầy nói cái gì câu vô nghĩa này, thầy dạy cái bài của thầy thì con nói là để cho đời sống mình nó không có bị vô nghĩa. Ý thầy nói là sao? Nó có nhiều tầng để ta hiểu về vô nghĩa. Vô nghĩa thứ nhất ở mức độ cạn, đó là trong cái điều kiện xã hội này, trong cái hoàn cảnh của một đất nước văn minh và tiến bộ thế này, đáng lẽ mình phải sống hạnh phúc, thế mà mình liệng cuộc đời mình để cho nó buồn phiền cả một đời, chịu đựng cả một đời, thế thì chỉ thấy rõ ràng là tội nghiệp đời mình chứ, phải không? Đó là vô nghĩa thứ nhất. Vô nghĩa thứ hai là mình sống giữa trần đời này lao sao 70 năm rồi mình trả hình hài mình đi. Nếu mình không có lợi dụng 70 năm của trần thế để làm cho cái nghiệp lành của mình nó đầy, để kiếp sau mình có thể làm chủ được đời mình, mình đi, mình đến tự tại, mình muốn xin về Mỹ, mình xin, muốn xin qua Anh làm nữ hoàng, mình xin, muốn xin lên thiên giới, mình xin. Thế thì nó uổng 70 năm giữa trần thế này, mình không có tạo được cái duyên lành để mình có mặt được trong những kiếp lai sinh. Rồi cái vô nghĩa tầng thâm sâu đó là 70 năm của trần thế, nếu mình học chánh pháp, mình tu tập thì mình có thể làm chủ được cái cuộc sinh tử của mình. Mình không muốn sinh tử nữa, mình chấm dứt sinh tử. Đó là dành cho các bậc thánh có năng lực quyết định một đời, giải quyết xong cái con đường sinh tử nối dài 3 tầng vậy. Hôm qua thầy có giảng nhiều lý thuyết á, nay thầy có thể cho thấy cái cách thực tập. Sẽ bài cách thực tập. Con muốn hỏi thầy là ngồi thiền á, thì con đang học những bài kệ, thì lúc mà con ngồi thiền thì con chú tâm vào để mà nhớ những cái, nhớ lại những cái bài kệ để học thuộc lòng đó, thì có được không thầy? Được chứ. Kỳ thực là mình có thể phân ra làm hai cái tiến trình. Cái tiến trình đầu á, có khi mình ngồi nhưng mà tâm mình nó chưa đủ yên, Thay vì mình để cho tâm thức mình nó chạy lung tung quá thì mình an trú tâm ngay cái bài kệ mình học. Đó là cái cách làm cho tâm mình nó định dần. Kỳ thực là các tổ ngày xưa cũng bày cho cái cách chúng ta an trú tâm mà không phải bằng hơi thở mà bằng niệm Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật, hít vào niệm Nam-mô, thở ra A-di-đà Phật, hoặc hít vô niệm Nam-mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ-Tát. Dần dần tâm mình nó thuần, nó có được một cái sự thuần thục nhất định, là chừng đó mình mới buông hết những cái phương tiện. Mình an trú tâm ngay cái hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Vì thực tu nó như một, nó là một cái cách giống như chúng ta đi qua cầu khỉ vậy đó. Mình chưa quen cho nên mình phải có cái tay vịn. Còn quen rồi thì anh đi phơi phới ngang qua cầu khỉ mà không có bị té dưới sông thì cũng như thế. Đầu tiên thì ta nên an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Hơi thở là đối tượng, rồi cái tâm nhận biết của ta là chủ thể gắn liền với cái đối tượng. Rồi dần dần cái đối tượng nó rơi đi, ta chỉ còn một trạng thái biết hiện tiền, gọi là an trú trong chánh niệm hiện tiền. Và cái trình độ tu này, thưa các vị, là nó không phải là phải quy định thời gian 5 tháng tu cái này, 3 tháng tu cái kia gì cả, mà tùy vào cái năng lực tinh tấn của các vị, cái niềm đam mê tu của chính tự thân ta, thì ta đẩy đời sống ta nó dâng lên từng ngày một. Và cái cách thực tập thì mình nghĩ, nếu anh đã từng nghe những bài kinh nó mang cái tính căn bản thì chắc là không còn coi thầy à. Thì mình ngồi như bao nhiêu người ngồi vậy, cũng như thế này thôi. Không, thầy giả tỷ như thầy vô thầy bắt đầu thầy ngồi thiền thì thầy cho thầy thấy thấy thầy ngồi hồi nào bây giờ cũng không thấy à. Mình ngồi kiết già đã quen từ hồi bé. Dạ, dạ. Không biết là anh có thể ngồi kiết già được không? Con là người mới. Yeah. Thực ra trước khi thực tập ngồi kiết già thì chắc chắn là các vị tập ngồi bán già trước, bằng không thì nó rất là đau. Mình nghĩ chân của anh mà ngồi kiết già chắc không chịu nổi. Anh già đúng. Còn hiện tại giờ con bán già con cũng khó khăn. Ở trên Lộc Viễn họ có một cái dụng cụ ngồi, đó là cái đòn ngồi đó. Miền Nam gọi là cái ghế ngồi đó, thấp vậy nè. Không có nghĩ tới cái này được rồi, con có thể chéo cái chân qua, con cũng hơi. Mới ngồi kiết già, thưa các vị, hai cái chân của các vị nó không thể chấm dưới đất như thế này. Mình ngồi kiết già lâu rồi, cho nên chân của mình nó rất là mềm, nó chấm dưới đất thế này. Các vị thấy hai đầu gối của mình nó chấm đây. Bồ đòn hay không bồ đòn gì ngồi, hai chân của mình nó cũng rất là thông dong, các vị thấy. Tức là chân trái vô trong, chân phải ra ngoài. Đây là cái thế kiết tường, đúng không? Mình có giải thích. Và cái bồ đòn, tức là cái gối ngồi của chúng ta, nó cân đối với thân của chúng ta. Ở đây thì cái gối ngồi này tương đối nó khá cân đối, nó vừa đủ để chúng ta ngồi. Còn cái gối ngồi ở thiền viện Đại Đăng á, thì các thầy làm cái gối nó nhỏ mà nó cao quá, cho nên ngồi lâu nó đưa qua một bên, cái mình bị quẹo cái lưng. Cho nên cái dụng cụ ngồi, cái này thì gọi là cái đệm ngồi. Còn cái gối tròn đó là cái gối ngồi. Thì hai cái điều này, đầu tiên là cái dụng cụ ngồi ta có cái đã. Thứ hai, anh chưa thể ngồi được kiết già thì anh cứ ngồi bán già. Ngồi như vậy gọi là ngồi bán già. Và nếu ngồi bán già nó mỏi thì ta có thể ngồi trên ghế thòng chân xuống. Nhưng mà khi mình ngồi ghế thì đừng có ngồi cái loại ghế như thế này. Tại vì ghế thế này nó bắt mình hơi ngã lưng, cho nên ngồi ghế bằng này thôi. Không, con ngồi bằng cái này. Ngồi bằng cái quả cụ. Thế thì rất là hay. Và mình cố tập ngồi kiết già thử. Dù rằng nó khó nhưng mà tập dần nó sẽ quen. Đầu tiên mình chêm cái gối ngồi nó cao, thì hai cái chân mình nó đỡ đau. Rồi dần dần mình hạ cái gối ngồi thấp, đến một cái mức độ là nó còn chừng 20 phân thôi. 20 phân thôi. Và khi xếp chân kiết già được như thế này rồi thì mình nghĩ cái điều đầu tiên các vị nên làm đó là các vị nên quay người thử coi, nghiêng qua nghiêng về, để cho khớp xương sống của mình đó nó có điều kiện nó di chuyển để nó dựng lại cho đúng khớp của nó thôi. Nghiêng qua nghiêng về, lắc tới lui vậy. Lúc thầy ngồi thì cái tọa cụ thì mình ngồi ngay phía giữa là mình ngồi. Ngồi hơi ra phía trước một chút, hoặc ngay chính giữa cũng được. Nó có hai cái trường hợp. cái trường hợp mà cái gối ngồi nó là độn gòn á, thì mình ngồi ngay chính giữa nó lâu dần nó sẽ làm nóng. Đó là trường hợp người ngồi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nó rất là nóng. Còn nếu gối ngồi mà dồn cái loại hạt này á, thì nó không nóng. Và nếu nó mềm quá thì mình ngồi nó sẽ bị tê, và nếu nó cứng quá thì ngồi nó đau. Cho nên cái độ ngồi gối nó phải vừa phải, nó trung bình. Và sau khi ngồi mình lai thử vậy, thấy ổn định rồi mình mới bắt đầu để hai cái tay như này. Ví dụ như các vị để tay mặt ở ngoài, nếu chân phải mình ở ngoài thì tay mặt ở ngoài. Và mình làm thế nào có một đường thẳng ở đây, tức là từ sống mũi ngay cuốn rúng và ngay có hai cái tay này, thì mặt trước này mình nhìn nó thẳng rồi, phải không? Mặt bên đây nó cũng phải thẳng nữa. Thẳng có nghĩa là nó vừa phải, mình không nó đổi ưỡn ngực thế này. Ưỡn ngực thế thì nó đau ngực, mà khòm thế này thì hơi thở không thông. Cho nên tùy theo cái thân hình của từng người, ta có một thế ngồi thẳng vừa phải, không ưỡn ngực, không cúi đầu. Cúi đầu dày thì dễ buồn ngủ và dễ chìm vô hôn trầm vô cùng, cho nên ngồi vừa phải, cân đối vậy. Rồi yếu tố tốt nhất là mình ngồi thế nào mà nhìn trong cái kiếng nó đục thôi, chứ không cần ngồi trước gương để ngắm. Ngồi thấy rất thẳng và rất đẹp, rất đoan trang là được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngồi ổn định xong rồi thì mình ra lệnh cho toàn bộ từ trên đầu xuống tới chân này nó buông lỏng. Mình kiểm tra coi có khi vai mình nó gồng lên, hoặc chân mình nó đang gồng lên, hoặc là bụng của mình hoặc ngực của mình. Cho nên ra lệnh cho buông lỏng từ trên xuống dưới, buông lỏng toàn bộ. Hãy buông thư, hãy buông thư, hãy buông thư toàn bộ thân tâm xuống. Không có cái gì để làm cho mình phải căng cứng cơ thể, căng cứng thần kinh cả. Buông lỏng thân rồi buông lỏng tâm, không có gì căng thẳng cả, buông lỏng toàn bộ. Thay vì niệm Phật, niệm cái chữ buông lỏng cũng được. Buông thư, hãy buông thư, hãy buông thư. Ra lệnh cho nó buông thư. Và giai đoạn đầu của thiền tập thì chỉ cần các vị làm được một việc, đó là buông thư toàn bộ. Việc thứ hai là nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Không làm gì thêm hết. Là an ổn. Không. Chưa đến giai đoạn mà buông thư rồi nó buồn ngủ. Khi mà mình hít vô đó, thì cái mình biết là mình cái hơi thở của mình là mình theo nó, mình chỉ biết là nó vô và nó ra. Nhưng khi mà mình thực sự có nghĩ rằng là nó đi xuống đan điền, hay là mình để nó tự nhiên rồi mình theo dõi nó, hay là mình nó phải đi xuống? Có hai cách. Cái cách là người xưa họ dùng ý thức dẫn đạo hơi thở đó, dùng ý của họ dẫn hơi thở xuống đan điền, rồi qua cái xương cùng trở lên. Đó là cái cách của tiên gia luyện đạo ạ. Họ vận khí châu thiên đi một vòng. Nhưng mà cái cách của thiền tông á, thì nó giản dị hơn. Nó không có bắt chúng ta phải dùng ý thức vận khí gì cả. Nó rất là tự nhiên. Và hai cách mình chia sẻ với các vị. Cách thứ nhất là các vị lắng nghe hơi thở nó đang đi vô đi ra. Cánh mũi của các vị có cái cảm nhận, nó mát. Tại sao mình nhận biết nó đang đi vô đi ra, cánh mũi mình mát? Để cho cái sự chú ý của mình nó có chỗ gá thôi. Bằng không thì nó chảy lung tung. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai của thiền sư Sayadaw Maharshi, ngài giải rất hay, đó là phòng mà xẹp á. Các vị hít vô, các vị có một cái cảm nhận nhỏ là vùng bụng của các vị, vùng cuốn rúng nó phồng một chút. Mà mình chỉ cần đặt cái sự nhận biết ngay vùng rúng thôi, vùng bụng thôi. Và nó rất là hay. Là khi các vị để sự nhận biết của các vị ngay cái vùng này, tức là ý thức của các vị đã tới đây rồi, hơi thở nó cũng tới đây thôi, chứ không cần mình dẫn hơi thở đi vô. Và cái phương pháp này nó rất là hay. Khi nào nằm trằn trọc không ngủ được thì các vị thử đặt tay lên bụng, hít vào thấy bụng mình nó phồng lên, thở ra thấy bụng mình xẹp. Các vị làm như thế khoảng chừng vài mươi hơi thở là nó ngủ rất là ngon. Và cách này nó làm mình cân bằng được thân tâm. Cả một ngày mình để cho ý thức của mình nó lên đây hết à, nó không có cân bằng. Đầu thì nó nặng mà chân thì nó nhẹ, nó lạnh. Trong khi đó thì hơi thở là chủ thọ mạng, nhưng mà sinh lực của một đời sống nó không phải là nó ngay nơi tim, mà cái vùng đan điền của các vị là sinh lực chủ yếu đời sống à. tim nó ngừng đập rồi nhưng mà sinh lực đời sống nơi vùng này vẫn còn, cho nên người ta cứu lại được. Và nếu anh bị trúng đạn ở vùng nào thì còn có thể cứu được, nhưng mà trúng đạn ngay cái vùng đang điền thì đừng hòng cứu được. Và người Nhật, những anh chàng samurai của Nhật anh tự sát, thường thường anh đâm ngay vùng bụng à, đâm là chết liền. Cho nên chủ sinh mạng ngay vùng rúng này. Do vậy cho nên tiên gia hay là các phương pháp thiền tập của ngài Maharshi thì ngài dạy hai từ thôi: phòng và xẹp. Hãy niệm hai tiếng phòng và xẹp, hít vô bụng ta nó phồng lên một chút. Các vị đặt tay vô vùng này thấy rất là rõ, thở ra thì nó xẹp một chút. Hơi thở chúng ta thì nó đi vô, nó đẩy cái hoành cách mô xuống. Tất nhiên là người ta lý luận theo cái kiểu Tây y là nó không hề xuống tới đan điền. Thế nhưng mà hơi thở mình nó có hai phần, là phần thô và phần tinh thần của nó. Giống như thân ta là vật lý, còn có phần tinh thần bên trong. Hơi thở của mình là cái phần thô, là cái phần vật lý. Còn cái thần của nó, cái hồn của nó là ý thức của mình đi vô, gọi là cái hồn của nó. Và cái hồn của nó là khi các vị đặt sự nhận biết vô đây thì cái hồn của hơi thở nó đi tới vùng đan điền, cho nên nó làm ấm cả một người và nó làm thọ mạng của các vị được nâng lên, chứ không có gì lạ cả. Mình đừng tưởng tu là cái chuyện vui đùa của những người không công rồi nghề rồi tới tu, thưa không phải. Nó là cái chuyện rất là hữu ích hiện đời cho thân tâm của chúng ta. Rồi, còn gì thắc mắc nữa không? Thưa thầy, trong phương pháp thiền tập mà thầy nói, mình ngồi và nằm, thì giả sử như mà nếu mình không có cảm thấy thích hợp trong cái vấn đề ngồi bán già hay kiết già, thì mình có thể nằm để mình thiền. Cái lợi ích của nó cũng giống như là mình ngồi, không thầy? Cái này rất hay. Có điều mình nằm thiền thì mình dễ đi vô ngủ thiền luôn. Kỳ thực là người phải rất là giỏi tu tập, rất là sâu dày mới có khả năng nằm thiền tập mà an trú được trong cái niệm tỉnh giác. Mà không, nằm dễ chìm trong giấc ngủ. Nhưng mà thông thường nếu mình ngồi nó đau quá thì mình có quyền ngồi dựa lưng vào vách, ngồi trên ghế hoặc là nằm. Khi người ta thiền tập giỏi rồi thì người ta có thể thiền tập được lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nói năng bình thường. Nó là cái sinh hoạt rất là tự nhiên, nó làm cân bằng đời sống anh. Nó làm cho anh có thể hoạt động một ngày mà không hao năng lượng. Và nó làm cho anh ý chí rất là mạnh. Ý chí rất mạnh nghĩa là người đó muốn bỏ cái buồn mà không bỏ được. Còn mình thì do vì công phu mình nó dở quá cho nên cái buồn nó tràn lên mình bỏ không được. Người ta muốn bỏ cái giận, ta bỏ cái cụp xuống như mình bỏ cái ly nước xuống rồi. Còn mình dở quá cho nên giận nó sôi gan cái rồi mình giận theo. Rồi mất cả nửa ngày cái giận nó mới chịu hết. Thế thì công phu thiền tập nó rất là cần trong đời sống của chúng ta. Để làm cho mình cân bằng, để làm cho mình trở thành người hùng giữa cuộc đời. Để làm cho mình trở thành người có nhiều hạnh phúc giữa đời sống thôi. Có hỏi gì nữa không? Vậy như hết rồi hả? Có việc từ tối mà mình thiền tập. Cái điều mình giải thích nó rất dễ hiểu thế này. Mấy anh cứ hình dung thế này. Mỗi ngày mình làm việc mệt nhọc vô cùng 12 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà nếu tối đó anh không ngủ được thì ngày hôm sau anh đừng hòng sức khỏe có mặt mất công. Phải không? Mà giấc ngủ là cái điều kiện nó làm cho toàn thân nó bị thư giãn chứ có gì đâu. Thư giãn toàn bộ hệ thần kinh não mình nó thư giãn rồi. Từng tế bào của mình nó cũng được nghỉ ngơi. Cho nên nó hồi phục năng lượng sức khỏe lại. Thiền tập đúng mức và người có khả năng thiền tập thì người ta làm thư giãn trong lúc thiền tập. Nhưng mà nó hơn giấc ngủ ở chỗ là giấc ngủ thì chìm trong hôn mê. Thiền tập thì thư giãn nhưng mà an trú trong niệm tỉnh giác, tỉnh sáng, nhận biết. Cho nên nó có giác ở trong cái lúc thiền tập. Mà ngủ thì nó cũng phục hồi cơ thể nhưng mà nó chìm trong hôn mê. Còn nếu thiền tập thâu thì người ta nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng mà cái sự tỉnh giác nó vẫn có. Và giỏi hơn nữa thì người ta đang làm nhưng người ta cũng nghỉ ngơi được. Nó không hao năng lượng. Chỉ vậy thôi. Chắc dừng ở đây. Tôi xin cảm ơn các vị. Xem ra người trẻ có nhiều câu hỏi à. Có câu hỏi mình có thể lần tới. Tôi không tới. Tuần tới. Chừng như. Thầy có xuống không thưa thầy? Ủa tuần tới có nữa hả? Thầy coi lịch lại coi chứ thầy chưa nhớ. Tuần tới là thầy đi xa rồi, thầy đi Kim Ca. Ồ, chắc tuần tới mình không có mặt. Dạ, thứ sáu mình đi trên miền Bắc Cali rồi. Có thể tuần sau các vị cứ để dành những câu hỏi đó để dí thầy Phước Tịnh cho ông không sợ ông chạy mất cũng được. Kỳ thực là mình nghĩ là các vị cứ có một cái buổi họp mặt thế này và những người trẻ trao đổi kinh nghiệm với nhau về tu tập, về đời sống, vân vân, rất là nhiều điều để nói. Các vị thấy tôi có biết gì nhiều đâu, biết lõm bõm mỗi thứ một chút, kiếm chuyện nói cho vui thôi. Thi ca nhạc họa mình rất dốt, thế giới học đường mình càng dốt, là mình kiếm đủ chuyện trời trăng mây nước nói cho nó hết giờ thế thôi. Chứ các vị họp mặt với nhau có nhiều điều để bàn mà chúng ta học lẫn nhau để nuôi dưỡng đời sống của nhau. Và thôi dừng ở đây, xin cảm ơn các vị.